Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 27, góc truyện audio.com. Cô hứ một tiếng rồi quay mặt đi giận dỗi. Kim vội nói để cứu bồ. Ta bằng tuổi mi, vậy xía vô chuyện mi được chưa? Em bằng tuổi anh ư? Nhưng em chơi với tụi Nili mà nó là em anh, suy ra em cũng là em anh. Vẫn còn là con nít. Kevin nhún vai, ai là em của mày? Tao chém chết giờ, nói hay không? Win bỏ lưỡng câu, anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc camera dạng nhỏ. Nói, Kevin bó tay, hi hi cũng chả nói gì, cứ việc để Kevin kể chuyện cổ tích. Trong chiếc camera mini có đoạn video Kevin ngồi giữa đám tắc kè không rõ nguồn gốc. Mà Nili đặc biệt căm ghét loại con trai lăng nhăng, ở cùng với con nhà người ta một lúc 7-8 đứa. Kevin biết tính Nili như vậy nên anh đã thề là sẽ không đi chơi đêm. Yêu chỉ duy nhất một người, Nili mà biết anh ôm ấp các cô gái đó chắc anh chỉ biết xuống mồ nằm. Trở về điện âm dương làm Diêm Vương, khỏi có những ngày thoải mái nữa. Hai ngày trước, Hi Hi đang ở trong siêu thị, quầy thực phẩm, cô lựa những trái cà chua tươi có màu đỏ, bắp cải tím, có một tên con trai từ đâu chui ra. Trên tay anh là ly cà phê đen, do không để ý anh lờ tay làm rơi ly cà phê lên áo Hi Hi. Ngay chỗ hiểm, điền cái gì vào đây thì hợp lý. Xin lỗi, Kevin lấy trong túi ra chiếc khăn tay lau dùm chỗ đó của Hi Hi. Anh, a, dám đụng, tên biến thái. Ta đánh chết mi, tiếng la thanh thoát của Hi Hi thu hút Kha Kha ánh nhìn. Khoan đã. Tôi chỉ lao cho cô thôi mà. Kevin giữ tay Hi Hi lại. Lao cái đầu nhà anh. Dám đụng vào phần ngực của con gái hả? Tên biến thái này, cô dùng dằn để thoát khỏi bàn tay săn chắt này. Mắt cô để trương à? Tôi đẹp dạng dở như vậy. Chùi ngực cho cô là phúc ngàn kiếp rồi đó. Khỏi cần, tên biến thái hách dịch thúi tha. Ai thích thì anh cứ đi sờ người đó chứ tôi không cần. Con mù vô duyên làm ơn mắc quán. Hai người quay đầu đi về hai nơi. Khán giả cũng tản ra. Họ rất tiếc nuối khi đây chỉ là đoạn phim ngắn. Trở lại, chị ngồi xuống đây nói chuyện với mọi người. Nó nắm lấy tay Hi Hi kéo lại gần mình. Duyên trời đã định, các anh chị rất là có duyên luôn. Nili giơ ngón cái lên. Vô duyên thì có, nhân vật chính của cuộc bàn tán Đồng Thanh. Đồng Thanh qué à, Kim Nhâm Nhi tách trà chanh nói. Cuộn băng đó là gì vậy anh? Nili chồm người tới, vì hai người Nili và Kim ngồi đối diện, là, không có gì, Kim đang định khai nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Kevin lại thôi. Dinh dinh, điện thoại Hi Hi rung, cô mở ra xem thì ra là số của lão già nhà cô. Hi Hi bắt máy và người đó chơi một tràng từ trên xuống dưới. Chuyện đại sự, không tiết lộ, ba ơi là ba, con đang ở châu Mỹ, sắp chuyển qua châu Âu, cũng có dự tính sang châu Phi, nên con không thể về được. Thôi mà ba, tha cho con đi, 30 năm nữa con sẽ về mà. Tôi thách ông đấy, lão già, tít, tít tít, cuộc nói chuyện kết thúc. Hi Hi hậm hực tắt điện thoại, mỗi lần ông già gọi là cô phát cáo. Ai gọi bà vậy? Win hỏi. Ba tôi, mọi người mém sủi khi được tận mắt thấy rồng loài thứ hai nói chuyện với ba mình như vậy. Nó thuộc loài tổng hợp muôn thú Bắc Cực, ba mình mà cứ như người ngoài. Còn bà chị Hi Hi này là loài muôn thú sống trong rừng. Chưa thấy ai nổ như bà. Ba bà ư, ổng nói cái gì? Xuân tò mò, ba cái tào lao, Hi Hi cũng không định cho bọn họ biết về thân phận thật sự của mình. Cô sẽ mãi mãi làm giúp việc ở đây. Ở giá chứ không thèm lấy cái tên mình không biết mặt mũi ra sao. Lờ thằng đó nó cụt tay hay gãy mất một cái chân. Có khi mất luôn tứ chi không chừng. Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Mình đã bỏ lỡ cuộc thi kinh. Em, quên rồi. Đồng thời cũng bỏ luôn chuyến đi chơi. Hay là giờ mình tổ chức đi Nhật Bản chơi đi. Nó nói khoảng giữa câu rồi búng tay cái phóc. Chuyện công ty mấy đứa không lo à, còn chuyện học nữa thì sao? Sanri im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Từ từ rồi tính hai ơi. Học thì học cả đời mà. ngày mai hoặc năm sau học cũng đâu có muộn. Chuyện công ty có hai và hai ông anh kia lo rồi. Van Ly nhí nhảnh nũng nịu nói với Sanri, bó tay, mấy người đi bó tụi anh ở lại với đống công việc chồng chất à, Kevin. Mấy anh đi cũng được mà, bỏ công việc đó đi chừng nào về tính sau. Nó, vậy thì đi, lâu rồi không đi chơi. Tính làm biếng của ba người trỗi dậy. Chị hi hi đi với bọn em luôn cho vui. Ok, quyết định vậy nha, ngày mai đi luôn. Win thốt ra câu là có người đánh. Cốc, ngu nè, ngày mai sao mà đặt vé máy bay kịp. Mốt rồi đi, hắn cốc Win, làm nhỏ u một cục trên đầu. Cốc, ngu nè, máy bay tư nhân đâu? Trong viện bảo tàng à, Win cốc lại. Vậy là hồi, thôi thôi, mốt rồi đi, mai lo chuẩn bị đồ. Giờ ngủ, thôi các anh chị về đây. Bye ba em, ba người họ ra về. Ngủ ngon, hứ, ba người đó chết tiệt tiệt mà. Bye và chúc ngủ ngon có ba đứa em yêu quý. Còn tụi tôi nữa chi? Không khí à, đây là thoại tự kỷ trong lòng của bốn người. Hi hi, Kin, Win, Sky, ha ha ha, không ai nhớ đến chuyện của nó và hắn hết. Nó vui quá, ha ha ha, cách chương.